Chiến thần hào môn, chương 144, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 144 chương bối rối. Mưa thật hiện tại lợi hại như vậy à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn là mở mở miệng nói một câu. Trong ánh mắt tràn đầy quang. Bội phục nói, ta cũng biết nàng nhất định lợi hại. Vân Nhi, nhìn thấy không có. Người mưa chân tỷ tỷ chính là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Thật lợi hại. Ngươi cũng phải học tập cho giỏi. Thi vào trường cao đẳng nỗ lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, Tô Vân nghiêm túc một chút đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô mới vừa hít sâu một hơi. Nhìn thoáng qua lão bà của mình cùng hài tử. Hắn đương nhiên biết rõ mới vừa tới những ngưỡng người kia người nào. Không phát hiện từ rõ ràng sắc mặt đều trắng bệch. Nơi nào còn có một chút chủ nhiệm kiểu cách nhà quan. Nịnh hót nở nụ cười nửa giờ. Quai hàm đều nhanh cứng. Ai có thể nhìn hắn một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Hồng cũng không nói chuyện. Nàng hoàn toàn bị đả kích rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân nhất ra. Dĩ nhiên lợi hại tới mức này rồi. Nàng lặng lẽ hỏi từ rõ ràng một câu. Từ rõ ràng chỉ là lắc đầu. Không nói câu nào. Hiển nhiên cũng bị đánh rất thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính mình tại Lâm Vũ Chân trước mặt tự cao tự đại. Có thể sánh bằng cấp bậc mình cao rất nhiều lãnh đạo. Ở Lâm Vũ Chân trước mặt. Cũng là cung kính lại khách khí. Hơn nữa. Bọn họ không phải người ngu. Rõ ràng cảm giác được. Cái kia trương lãnh đạo. Không chỉ là đối với Lâm Vũ Chân khách khí, ngoài sáng trong tối, đối với Giang Ninh càng là kính nể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, chính là kính nể. Bữa cơm này ăn không có mùi vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai nha, đến chậm, ngoài cửa, Tô Cẩm lão công dẫn hai người. Đang mang án ma y tiến đến. Thấy người cả bàn ngồi ở đó, lại không người đang ăn cái gì. Không khỏi cười nói, làm sao, chờ ta đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Cẩm nhìn hắn một cái, giật giật môi, chờ ngươi làm cái gì. Chồng nàng cũng không sức sống, khiến người ta buông án ma y, liền đi tới lão thái thái trước mặt tranh công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mụ. Án ma y ta mua cho ngươi tới. Hơn 8.000 đâu. Trên mặt hắn tràn đầy đắc ý. Ngài a, hưởng phúc lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mới vừa nói xong. Hắn liền thấy lão thái thái trên cổ tay. Ngây ngô một cái thủ trạc. Tùy ý liếc mắt nhìn cũng có thể cảm giác được. Tay này vòng tay khẳng định không tiện nghi. Tô Cẩm vội vàng cấp hắn nháy mắt. Làm cho hắn đừng ném người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 8.000 án ma y, rất đắc ý sao? Lâm Vũ Chân nhất tiễn chính là tiễn 50.000 sáu tay vòng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, không phải nói tiểu muội bọn họ không đến. Mưa thật sẽ đến sao? Chồng nàng quay đầu nhìn nàng. Cười nói, ngươi không phải để cho ta cho nàng giới thiệu cái đối tượng. Ta đều liên hệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi xong chưa a? Tô Cẩm không nhịn được. Lớn tiếng đứng lên, ngồi xuống ăn. Nhiều món ăn như vậy còn trận không được miệng của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn giới thiệu cái rắm. Lâm Vũ Chân cần chính mình giới thiệu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng lúc đầu nói làm cho Lâm Vũ Chân cảm tạ mình. Có thể nàng mang tới cái kia tới cửa trượng phu. Nơi nào là cái gì người thường. Nữ nhân cẩn thận tỉ mỉ. Rất nhiều từ rõ ràng không thấy đồ đạc. Nàng cảm thấy, cái kia Giang Ninh, tuyệt đối không đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí, Lâm Vũ Chân nhất gia có thể có biến hóa lớn như vậy. Sợ rằng đều là bởi vì hắn. Dù sao, Lâm Vũ Chân nhất gia trước tình huống gì, bọn họ quá rõ. Vài chục năm đều là như vậy. Làm sao có thể trong thời gian thật ngắn, lại đột nhiên cải biến đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chồng nàng ngẩn ra, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Không dám nói gì nữa. Bầu không khí trong phòng, có chút kỳ quái. Nhưng thật ra Tô vừa mới gia đình, có vẻ vô cùng ung dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến tới, dùng bữa, Tô mới vừa bưng ly rượu lên. Mụ, sinh nhật vui vẻ, ta trước mời ngươi một ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bất kể nhiều như vậy, ngược lại nhiều năm như vậy. Hắn cho tới bây giờ không có khi dễ qua Lâm Vũ Chân nhất gia. Tương phản còn đưa cho không ít quan tâm. Vừa mới Giang Ninh cho Tô Vân cái kia bao lì xì. Càng làm cho hắn hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biết, những thứ này Tô Ô Mai đều nhớ kỹ đâu. Đều ăn đồ ăn à. Làm sao cũng không động đũa. Đại tỷ, tỷ phu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.